Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542 biến hóa. Không, ta và ngươi cùng nhau, Lăng Tam một bên ý đồ liên hệ bên ngoài người, một bên nhìn bốn phía tới gần người, cũng không tính toán ném xuống đồng bạn. Lăng Bốn còn muốn nói cái gì? Lúc này trước mặt gió lạnh đánh úp lại, hắn phản ứng mau lôi kéo Lăng Tam nhiều qua đi, quay đầu lại liền phát hiện bọn họ mới vừa chạm địa phương nhiều cái hố đất, nhìn vẫn chưa lấy bất luận cái gì vũ khí địch nhân, lại xem kia rõ ràng không phải người thường có thể làm ra hố đất. Hai người mặt lộ vẻ khiếp sợ, chẳng lẽ đối phương cũng là dị năng giả? Cái này suy đoán làm hai người trong lòng lo sợ bất an, nhưng trên mặt lại như cũ bảo trì bình tĩnh. Cũng là lúc này bọn họ mới chú ý bốn phía ân tĩnh có điểm không bình thường. Vì không cho thân phận bại lộ, bọn họ lựa chọn sử dụng đoạn đường nhiều là người đi đường nhiều địa phương. Chính là không biết khi nào bắt đầu, bốn phía trở nên đen nhánh một mảnh. Tựa hồ liền cái nói chuyện thanh đều không có. Không cần nhìn, nơi này bị chúng ta thiết ma vực, các ngươi chạy không thoát. Phát hiện hai người ý đồ, đi đầu người suy cười nhạo vài tiếng, tiếp theo bắt đầu bãi trận. Lăng Tam cùng Lăng Bốn vẫn cứ không biết đối phương là người nào, nhìn bọn họ làm kỳ quái động tác, đang chuẩn bị thừa cơ phá vây. Lại vào lúc này phía sau lưng đột phát lạnh, Lăng Tam dẫn đầu quay đầu lại nhìn lại liếc mắt một cái. Này vừa thấy thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng, bọn họ sau lưng một đám đen nghìn nghịt bóng người chính dương nanh múa vút đánh tới. Không có việc gì, này khẳng định là ảo giác. Bốn phía tiếng gió đại tác phẩm, quỷ khóc sói gào. Lăng Bốn mới vừa ân ủi hảo Lăng Tam, liền giác phía sau lưng nóng rát đau lên, quay đầu lại vừa lúc nhìn đến một cái màu đen lợi chảo khấu ở trên vai hắn, sắc mặt đi theo biến đổi. Thế nhưng không phải ảo giác, mà là thật sự. Minh bạch chi gian, Lăng Bốn cũng bất chấp tiết lộ dị năng, thao túng lưỡi dao gió đánh trả qua đi. Chỉ là làm hắn kinh hãi chính là, mấy thứ này cũng không có thật thể. Tuy là toàn bộ cắt thành mảnh nhỏ lại có thể lập tức khôi phục nguyên trạng. Lăng Tam dị năng là thính giác, nàng có thể nghe được phụ cận 100 mét nội thanh âm. Chính là hiện giờ hiển nhiên vô dụng, nhìn hắc ảnh cũng hướng tới chính mình đánh tới, lấy ra phía sau đoạn đao. Tiến hành vật lộn, hai người hao hết tâm tư dùng hết sức lực, này đó hắc ảnh lại như thế nào đều trừ không xong. Nhìn ra được cần thiết muốn tiếp cận thao tác này đó mấy người. Lăng Bốn đối Lăng Tam sử cái ánh mắt, đối phương gật gật đầu, theo sau khởi xướng mãnh công. Lăng Bốn phép tính thừa cơ lắc mình qua đi. Thẳng lấy trung gian người nọ trái tim môn sơ hắn tốc độ thực mau. Mau đến thật sự cùng phong có liều mạng. Giết chết trung gian người nọ khi nhìn đến mấy người tản ra sau, Lăng Bốn bắt đầu đổi thành mặt khác mục tiêu. Mắt thấy liền phải diệt trừ cuối cùng hai người, phía sau lại truyền đến đối phương thanh âm. Muốn ngươi đồng bạn mệnh. Lập tức dừng tay, Lăng Bốn quay đầu lại nhìn lại. Lăng Tam đang bị một người nắm cổ. Nàng thể lực ở vừa rồi bị hao phí không sai biệt lắm. Lúc này mồ hôi đầy đầu, sức lực căn bản so không được đối phương. Không cần phải xen vào ta. Giết hắn, ếch. Lăng Tam lời nói không nói chuyện. Người nọ đó là một cái dung sức. Nàng lời nói đã nói không nên lời. Đúng lúc này vừa mới bị Lăng Bốn trọng thương một người lặng lẽ đứng dậy, sau đó vác tới. Lăng Bốn phản ứng lại đây, trong tay lưỡi dao gió liên tục phát ra, chỉ là đối phương nhìn ra hắn dị năng rời xa, đè nặng hắn không buông tay. Này lưỡi dao gió cuối cùng phản bị thương chính hắn, bắt lấy Lăng Tam. Người nọ thấy thế nhíu mày nói, đừng giết hắn, trước dẫn người đi giao nhiệm vụ. Bọn họ chợt dùng một loại đặc thù dây thừng trói chặt Lăng Tam, Lăng Bốn, sau đó mang theo người rời đi nơi này. Lúc này, quân nghĩa xạ phòng họp chung, Liêu Nam cong eo cung kính nhìn trước mặt mấy người, đem phòng nghỉ có người xâm nhập hơn nữa giết không ít người sự tình nói ra. Phòng họp có hơn 200 bình phương, hình tròn cự bàn kéo dài qua trong đó. Cái bàn bên cạnh ngồi đúng là quần nghĩa xã tinh anh nòng cốt. Chính bên phải vị trí ba nam nhân đúng là Hồng, Tiền, Giang Tam gia người, mà sườn bên còn lại là Thương gia đứng đầu mấy người. Nghe nói người một nhà bị giết, mọi người biểu tình khác nhau. Trong đó một người nam nhân đứng ra nói, là ai như vậy lá gan? Người này là Tiền môn phó môn chủ Tiền Nghĩa Lượng, là Tiền môn môn chủ đệ đệ, đồng thời cũng là quần nghĩa xã nòng cốt chi nhất. Liêu Nam ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, cung kính nói, Tiền gia, đối phương có bị mà đến, xuống tay khi hủy hoại theo dõi đường bộ. Chúng ta chỉ có thể tra được bọn họ là cùng đám người một khối tới, có bị mà đến. Này liền dẫn người suy nghĩ sâu xa, quần nghĩa xã ở kinh thành không phải một ngày hai ngày, dám như vậy cùng chúng ta đối với tới, cũng liền như vậy mấy người đi. Tiền Nghĩa Lượng ý có điều chỉ nói, hắn như vậy vừa nói lập tức liền có người bất mãn. Có người hừ nói, ngươi nói chuyện liền nói lời nói, xem chúng ta là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ còn có thể là chúng ta giết không thành. Tiền Nghĩa Lượng nhìn về phía đối phương, tùy ý cười nói, Giang Dũng, ta người này nói chuyện chính là thích loạn xem, bất quá người khác cũng chưa nói cái gì, ngươi phản ứng cũng quá lớn điểm. Không phải là có tật giật mình đi, ngươi được xưng là Giang gia đúng là Giang môn người. Đối phương tính tình xúc động, bị Tiền Nghĩa Lượng trêu chọc vài câu đã là hỏa khí lượn lờ. Ai chột dạ ai biết, lúc này ta không nghĩ cùng ngươi xảo, là xảo bất quá đi. Tiền Nghĩa Lượng đầy mặt đắc ý. Bốn phía người đối hai người khắc khẩu còn lại là thấy nhiều không trách biểu tình. Quân nghĩa xã đối ngoại biểu hiện đến đoàn kết, nhưng bên trong nhân tâm khác nhau. Hơn nữa hiện giờ quyền thế đại, mọi người liền đối với thế lực chi phân rất có bất mãn. Này đó đầu tiên thể hiện ở quân nghĩa xã vài vị nòng cốt nhằm vào thượng. Mọi người cũng phát hiện, ngày xưa Tổng hội cũng nói thượng vài câu hồng đạt, hôm nay lại đặc biệt ân tĩnh. Suy đoán là trong nhà sự quá nhiều, bọn họ cũng nghe nói Hồng Đạt thê nữ chết thảm sự tình. Bất quá rốt cuộc là ai như vậy, có can đảm, sẽ không cũng là người một nhà đi. Mà lúc này Hồng Đạt cũng có cái này ý tưởng. Này một năm tới bởi vì quần nghĩa xã quyền lợi phân hóa bọn họ mặt cùng tâm không hợp. Đừng nhìn đều ở một chỗ, chính là ngầm không thiếu ngươi tranh ta đoạt, nói không chừng chính là một cái âm mưu. Như vậy tưởng tượng Hồng Đạt trong lòng lại là quay cuồng lên. Nếu thật là người một nhà, hắn nhất định phải điều tra ra. Liêu Năm trước sau nghe không được hồi đáp, không tự chủ được nhìn về phía chính phía trên trung niên nam nhân. Đây là một cái 40 tả hữu nam nhân, bộ dáng bình thường, quanh thân lại mang theo một cổ uy nghiêm khí chất. Người này đúng là quần nghĩa xã dẫn đầu Hồ Hải Sinh. Quần nghĩa xã thành lập đến nay, vẫn luôn là Hồ gia người khống chế đi hướng. Hồ Hải Sinh từ 20 tuổi bước lên vị trí này, hiện giờ chừng hơn 20 năm money có thể ở cái này vị trí đợi cho hiện tại. Cũng có thể nhìn ra đối phương năng lực. Đối với Tiễn Nghĩa Lượng cùng Giang Dũng hai người khắc khẩu, Hồ Hải Sinh phảng phất không có nghe được, vẫn luôn đôi tay dao nắm bình tĩnh ngồi ở phía trên. Đại khái là xem bên sườn mọi người cũng đi theo nghị luận sôi nổi, hắn mới chợt ngồi thẳng thân thể. Cũng là cái này động tác nhỏ lại làm không ít chú ý người của hắn lập tức dừng lại lời nói. Cha, hắn ánh mắt nhìn mắt mọi người, chậm rãi nói, họp thường niên còn không có kết thúc, không thể làm người nhìn chê cười. Xảy ra chuyện địa phương tìm người thủ chờ họp thường niên sau ở điều tra. Lại kêu còn lại người đều kêu lên tới. Sự tình nói xong sau sớm chút kết thúc đi. Đối với Hồ Hải Sinh nói mọi người cũng không có phản đối. Ngay cả Tiền Nghĩa Lượng hai người đều ân tĩnh lại. Liêu Năm nghe được lời này đi theo gật đầu. Nghĩ đến mặt khác mấy cái phòng nghỉ còn có không ít người, liền lập tức ân bài thông chi lên. Hết chương.